Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, mồi câu cùng Osborn Industry bí mật chi tiêu. Norman Osborn Dark Avenger bên trong có mấy người Tô Thánh vẫn là cảm giác hứng thú. Nói thí dụ như danh xưng địa cầu tối cường Sentry. Lần trước Sentry biến mất sau Hydra cùng S.H.I.E.L. để bao quát Avenger bên này tựa hồ đều mất đi. Sentry bóng dáng, Tô Thánh muốn tìm mà nói tuy nhiên có thể tìm tới nhưng không cần thiết làm như thế. Dù sao nếu như Norman Osborn thuyết phục Sentry tương lai khẳng định có cơ hội động thủ thuận tiện. Phục huy năng lực, trăm vạn hàng tinh sức nổ a, hẳn là không kém. Tiếp theo chính là Hy Lạp thần hệ bên trong chiến thần Ares. Ở DC thế giới Tô Thánh gặp qua Ares, cho nên đối với Marvel thế giới Ares cũng muốn nhìn một cái thực lực thế nào. Chủ yếu nhất là có thể thông qua Ares hiểu được Hy Lạp thần hệ. Sau đó, Hy Lạp nữ thần Athena, bất quá cái này Athena có thể không phải chân chính địa cầu thần hệ bên trong thần. Mà là Eternal Athena, bởi vì cách Olympus quá gần, cho nên Athena bị ngay lúc đó Hy Lạp nhân dân cho rằng thành Hy Lạp chư thần bên trong Athena. Eternal trình độ tiến hóa rất cao, tương đối cường hãn nhân vật cũng không ít, tỉ như Hyperion, tỉ như Thanos, Starfox các loại, ngoại trừ chiến thần Ares bên ngoài, còn có Venom. Venom xem như Spider-Man hệ liệt tương đối nổi danh tồn tại. Bất kể là Venom bản thân hay là nhân vật liên quan mặt khác, tồn tại nhân khí cùng năng lực đều là cực cao, đối với loại này cộng sinh thể Tô Thánh cũng tính có chút hứng thú. Cho nên bức bách Kala Sophon đi tìm Norman Osborn hỗ trợ. Một phương diện có thể khiến cho Kala Sophon tuyệt vọng hơn nữa rõ ràng nhận thức đến nàng căn bản. Không có phản kháng bản thân năng lực, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Một phương diện khác cũng là vì lý giải Dark Avenger động thái. Norman Osborn lại không ngốc. Avenger ngọn núi lớn này ngăn ở phía trước. Hắn nghĩ làm sự tình không có khả năng không có phòng bị. Quen cùng siêu cũng không có biện pháp điều tra đến quá cặn kẽ sự tình. Tô Thánh lái xe đang chuẩn bị hồi Avenger cao ốc. Kết quả vừa mới tiến thành thị liền nhận được Tiểu Lạt Tiêu điện thoại. Trong điện thoại Tiểu Lạt Tiêu biểu hiện hoàn toàn như trước đây chuyên nghiệp, không có biểu đạt ra bất kỳ tư nhân tình huống, mà là rất chuyên nghiệp nói phát hiện Osborn Industry có một bút thần bí chi tiêu tạm thời tra. Không được suy nghĩ, nàng hỏi qua quen sau quen cũng biểu thị không rõ ràng nhưng nàng hiện tại không có thời gian điều tra. Cho nên Tiểu Lạt Tiêu mới gọi cho Tô Thánh, quen nói nàng nhiệm vụ cùng Norman Osborn có quan hệ, dính đến Avenger tình huống, ta không lý giải nội tình, nhưng khoản này chi tiêu sổ ngạch không nhỏ, rất có thể cao đến hơn ngàn vạn đô la Mỹ, cho nên ngươi là muốn ta đến điều tra hay là không cần nhúng tay? Tiểu Lạt Tiêu nói, ngươi hôm nay mặc tất chân màu gì? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Tiểu Lạt Tiêu dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tô Thánh lại đột nhiên chuyển tới cái đề tài này. Chần chờ chốc lát nhỏ giọng nói, màu da, ta rất nhanh tới. Tô Thánh nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Lạt Tiêu mặt đằng đỏ lên, nghĩ nghĩ cầm điện thoại lên thông chi một chút thư ký, mặc kệ là chuyện gì cũng không cần tới quấy giày mình. Sau đó, khoảng nửa giờ về sau Tô Thánh đến. Lại qua hơn một giờ, Tiểu Lạt Tiêu mới rốt cục có cơ hội nói lên chính sự. Lão bản trên ghế, Tô Thánh bệ vệ ngồi, bên cạnh trong thùng rác ném một đôi tất chân màu da. Tiểu Lạt Tiêu tuy nhiên ngồi ở Tô Thánh trên đùi nhưng lại hữu lực vô khí hướng về phía trước. Nghiêng, cánh tay khoác lên trên bàn, đầu khoác lên trên cánh tay. Lưng hơi có chút đường cong phẳng phất biến thành Tô Thánh bàn công tác một dạng. Tô Thánh đem Tiểu Lạt Tiêu chuẩn bị xong hồ sơ đặt ở trên lưng của nàng. Một cái tay nhẹ vỗ về bờ eo của nàng, hắn liếc nhìn tư liệu, phần này tài chính chi tiêu bảng báo cáo làm phi thường xuất sắc. Vô cùng ẩn nấp, nếu như không phải nhân viên chuyên nghiệp mà nói rất dễ dàng sẽ bị lần lượt chuyển di cùng ẩn tàng. Chỗ giấu giếm, chia thành tốp nhỏ thủ đoạn rất cao minh. Ước chừng bao nhiêu tiền? Tô Thánh hỏi, 800 vạn tả hữu. Nhưng còn có chút ta không có điều tra ra được. Làm phần này bảng báo cáo người phi thường chuyên nghiệp. Coi như ta để công ty ngành tài vụ đi nhìn cũng không nhìn ra còn thừa bộ phận tình huống. Tiểu, Lạt Tiêu nhỏ giọng nói, ngươi có đề nghị gì? Tìm một cái cùng không quan hệ gì tới chúng ta lại chuyên nghiệp người đi điều tra. Tốt nhất là đối với đủ loại hải ngoại công ty hiểu khá rõ. Hoặc là am hiểu rửa tiền người. Được, phần này bảng báo cáo ta lấy đi. Ta nghĩ tới cá nhân có thể sẽ giúp được một tay. Tiểu Lạt Tiêu vừa nói như thế. Tô Thánh thật đúng là nghĩ tới một người. Một cái mấy hôm không gặp bị bản thân ném sau ót người. Chính sự nói xong Tô Thánh cũng không sốt ruột ly khai. Cùng Tiểu Lạt Tiêu lại ôn thuần một hồi. Còn để cho nàng đổi một màu đen lại tới 3 lần. Chờ hắn ly khai Stark Industry thời điểm bên ngoài đều đã tối xuống. Hắn lái xe đi tới Hell Kitchen. Đứng tại cái nào đó nhà trọ phía trước. Thoạt nhìn tựa hồ đang chờ người dáng vẻ. Ước chừng 10 phút đồng hồ chỉ thấy nhà trọ cửa ra vào có người đi ra. Thẳng âu phục, mang theo một cái kính râm lớn. Trong tay còn cầm một cái quải trượng. Daredevil, Matt Murdock, Matt giống như không có cái gì phát hiện một dạng thần sắc tự nhiên đi tới Tô Thánh bên cạnh xe. Tô Thánh hợp thời quay cửa xe xuống. Tìm ta có việc. Matt dừng lại thấp giọng hỏi. Ta không phải tới tìm ngươi. Tô Thánh mỉm cười nói một tiếng. Tiếp theo chỉ thấy đến nhà trọ cửa ra vào lần nữa có người đi ra. Thoạt nhìn phảng phất vừa mới tan việc bộ dáng. Karen Pate, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.